Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1484, chương 1484, Ác Ma Thành. Truyền tống ma pháp trận giấu ở Kana Tây Bỉ thung lũng nội địa. Đương nhiên, điểm này có thể không làm khó được Vô Thương. Ở tìm được truyền tống ma pháp trận sau đó, Vô Thương không khỏi âm thầm thở phào một hơi. Bởi vì trước mặt ma pháp trận hay là đang vận chuyển bình thường, cũng không có đụng phải bất kỳ phá hư. Ác Ma Thành, Vô Thương không khỏi nỉ non tên này. Lập tức cả người không chút do dự nào trực tiếp xông vào truyền tống ma trong trận pháp. Ông làm Vô Thương tiến vào truyền tống trận sau đó, thiên địa một hồi biến ảo. Vô Thương thình lình tiến vào một cái mê ly không gian trong nước xoáy. Mà đến khi chỉ một lúc, cả người hắn đã vững vàng xuất hiện tại một mảnh nhỏ trên mặt đất đen tối. Ân, từ trong truyền tống trận qua đây sau đó, Vô Thương lập tức liền quan sát tỉ mỉ bắt đầu bốn phía tới. Hắn hiện tại chỗ ở chính là một cái màu đen trong thông đạo. Lối đi một bên là đoạn nhai. Đoạn nhai dưới thì là tự tay tìm không thấy năm vực sâu. Còn như bên kia, hắc sắc thông đạo không ngừng đi phía trước kéo dài. Thoạt nhìn chắc là đi thông Ác Ma Thành phương hướng. Khi tiến vào đến Minh Phủ Chi Môn bản bộ sau đó, Vô Thương lập tức liền tản ra chân lý đầu óc cảm giác hết thảy chung quanh. Trong nháy mắt, đối với mình chỗ ở không gian liền có một tia hiểu rõ. Bất quá ở Ác Ma Thành bên trong, cũng không biết là bởi vì nơi này bày ra cái gì hạn chế hình chú pháp. Vô Thương có thể cảm giác được khí tức thực sự là có hạn. Nhân loại, hoan nghênh ngươi đến. Vừa lúc đó chỉ nghe được một tiếng trống trải thanh âm ở bốn phía quanh. Quần, hình như là từ bốn phương tám hướng phát ra thanh âm giống nhau. Giả thần giả quỷ, Vô Thương nhàn nhạt thầm nghĩ. Cả người cũng không để ý đến đạo thân ảnh này, mà là dọc theo màu đen thông đạo chậm rãi đi về phía trước đi. Làm Vô Thương vẫn chưa đi đến hắc ám cuối lối đi thời điểm, một đạo mập mạp thân ảnh cũng đã xuất hiện tại Vô Thương trước mặt. Đạo thân ảnh này nhìn đích xác có chút mập mạp. Hơn nữa cực đại mập mạp trên đầu chỉ có thể chứng kiến một con mắt. Ở con mắt bên ngoài còn bộ một tầng màu đen ô dù. Người này đồng dạng cũng là Minh Phủ Chi Môn cửu quỷ cửa một thành viên. Tên gọi là Falkland Mas. Hắc hắc, hoan nghênh ngươi nhân loại. Falkland Mas ở ra sân sau đó nhất thời liền từ Vô Thương cười hắc hắc. Đồng thời, nhiệt tình, chào hỏi. Hắn con mắt còn không ngừng ở Vô Thương trên người quét mắt. Có vẻ vô cùng lén lút. Tấm tắc, thân thể của ngươi còn giống như không tệ a. Không biết có thể trị giá bao nhiêu tiền đâu. Vô Thương, cảm tình ở Minh Phủ Chi Môn bên trong lại còn có như vậy, kỳ lạ tên a. Ngươi cảm thấy ta trị giá bao nhiêu tiền đâu? Nhìn mấy nghìn vạn kim tệ chắc là có. Tấm tắc, nhìn thật là khiến người ta đỏ mắt a. Falkland Mas nói thời điểm còn không từ liếm láp cùng với chính mình chán ghét đầu lưỡi. Có vẻ thập phần hưng phấn, đỏ mắt, Vô Thương cười nhạt, lập tức liền chứng kiến hắn tiêm trực tiếp bắt đầu khởi động ra khỏi một đạo hỏa diễm. Nếu nói như vậy, ta để ngươi con mắt thực sự đỏ lên a. Nói thời điểm Vô Thương cả người đã chợt hướng Falkland Mas vọt tới. Phanh, Vô Thương tốc độ bản thân liền không phải Falkland Mas có thể phản ứng thậm chí là ngăn cản. Vì vậy trong nháy mắt liền chứng kiến Vô Thương một quyền trực tiếp đánh vào Falkland Mas nơi bụng. Sau đó Falkland Mas thân thể giống như là một cái mập mạp đạn pháo, một dạng đánh bay ra ngoài. Oanh, Falkland Mas thân thể cuối cùng đụng vào thông đạo một bên trên vách đá. Nhất thời liền tạo thành tiếng vang ầm ầm. Sau đó liền chứng kiến cả người hắn ở đụng nát nham bích sau đó lại nặng nặng đập rơi vào trên lối. Đi. Lần thứ hai phát ra trầm muộn một tiếng. Thật đau à, Falkland Mas lảo đảo từ dưới đất đứng lên. Có thể chứng kiến bụng của hắn vị trí đã hoàn toàn bị đánh nứt ra tới. Máu tươi màu đen không ngừng bắt đầu khởi động đi ra. Ồ, Vô Thương nhíu mày, xem lên trước mặt Falkland Mas. Một quyền này hắn hoàn toàn chính xác không dùng toàn lực. Thế nhưng vốn cho là chỉ ít cũng sẽ đem người này đánh thành tàn phế. Không ngờ tới hắn còn có thể tiếp tục đứng lên. thật là khiến người xem thường. Mà ở sau khi đứng dậy, Phóc Lan Mas nhìn về phía Vô Thương, đôi mắt đã bốc cháy lên phẫn nộ hỏa diễm. Thực sự là không thể tha thứ a. Nói đến đây thời điểm chỉ thấy cả người hắn rất nhanh rũng động. Ngay sau đó tại bọn họ bốn phía trong hách nhiên hoàn toàn bắt đầu khởi động đi ra từng cổ một cơn lốc, xen lẫn cơn lốc thì là xoay tròn khí lưu màu đen. Ác ma pháp luật, oanh, cường đại hắc ám hệ siêu ma pháp ở cái này phút chốc đột nhiên trong lúc đó phóng thích ra ngoài. Trong khoảng thời gian ngắn cả vùng không gian đều giống như theo rung động một dạng. Hắc sắc thông đạo cũng tại lúc này đột nhiên sụp đổ đứng lên. Ác ma pháp luật phạm vi bao phủ bên trong, có chuyện vật đều ở đây lấy tốc độ cực nhanh nổ bể ra tới. Thân ở ác ma pháp luật ma pháp trong, Vô Thương thoạt nhìn hết sức đạm định. Ở vô số hắc sắc hỏa diễm lưu tầng bao vây, bất kỳ cái gì trùng kích đều không làm gì được hắn. Rốt cuộc, ác ma pháp luật ma pháp đã tại bộc phát ra mạnh mẽ đại lực lượng, sau đó một chút bắt đầu tiêu tán. Còn như Vô Thương, cả người vẫn như cũ là rất bình tĩnh đứng tại chỗ. Ồ, thấy như vậy một màn thời điểm Phóc Lan Mas trong con ngươi không khỏi lóe lên vẻ kinh ngạc. Lập tức cả người cư nhiên lần thứ hai cười hắc hắc. Xem ra ta thật sự chính là xem thường ngươi a. Xem như vậy lời nói, giá trị của ngươi chắc là hơn mấy triệu kim tệ đâu. Vừa rồi cái kia là ác ma pháp luật a. Làm sao ngươi cũng biết? Vô Thương cả người đã huyền phù đến rồi giữa không trung, đồng thời bệ nghệ lên trước mặt Phóc Lan Mas. Ngươi cư nhiên nhận thức cái này siêu ma pháp, thật là khiến người ngoài ý muốn a. Xem ra ngươi nên cũng nhận thức Hades đi. Nói lên 1.1 tới ta cũng là với hắn học tập đâu. Hấp thu linh hồn của hắn sau đó, tự nhiên cũng sẽ ma pháp của hắn là tương đương. Được rồi. Còn có cái kia chút gì luyện ngục bảy thân thuộc gia hỏa. Ngược lại linh hồn của bọn họ đều đã vào bụng của ta lạp. Nói thời điểm Phóc Lan Mas còn cực kỳ tự hào vỗ vỗ tự có chút bụng to ra. Hấp thu linh hồn chú pháp. Vô Thương có chừng chút ít nhưng người có thể đi chết. Cái này phút chốc Vô Thương trong con ngươi lưu chuyển ra một đạo lợi mang. Lập tức cả người đã hóa thành một vệt sáng hung hăng hướng phía Phóc Lan Mas phương hướng oanh kích tới, nhưng mà ngay tại lúc này, cư nhiên xảy ra không tưởng được dị biến. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.